Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết! Đồng Trác và Lý Nho vừa bị con dao long đỏ chót quật đuôi đánh bay. Dù hộ thể cương khí không vỡ, cả hai cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, thừa lúc quân Đồng Trác sơ hở, phe Viên Thuật đã phát động tập kích bất ngờ, gần như là tàn sát các tướng sĩ của đối phương. Lúc trước ta bày tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, vốn là trận pháp mạnh nhất Đại Hán Cửu Châu, sao Viên Thuật có thể phá dễ dàng như vậy? Đồng Trác vừa kinh vừa giận, chẳng lẽ Viên Thuật có át chủ bài mà ta không ngờ tới? Nếu không, hắn thao túng trận pháp, uy năng sao có thể cường đại đến thế? Lợi thế lớn nhất của Đồng Trác không phải binh hùng tướng mạnh, mà là vô số pháp bảo trận kỳ tứ tinh. Giờ đây, ưu thế đó không còn khi giao chiến với Viên Thuật, khiến Đồng Trác kinh hãi. Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, không phải lúc nghĩ chuyện này, phải sớm giải nguy mới được. Văn Yêu, chúng ta tiếp tục bày hai tòa tứ tinh cực phẩm pháp trận trong quân, ngăn cản đối phương tập kích. Đồng Trác bị chiến trận thần công hóa thành dao long quật bay ngàn trượng, vội ổn định tâm thần, quát lớn Lý Nho, phải nhanh chóng ổn định trận địa, để các tướng sĩ kết trận nghênh địch mới có thể giải nguy. Hắn là kiêu hùng thực thụ, phản ứng nhanh hơn Lý Nho trong tình huống nguy cấp này. Trên chiến trường, Lý Nho không bằng Đồng Trác. Dù sao, Đồng Trác là kiêu hùng dày dạn chinh chiến, một tay tạo ra thế lực đứng thứ ba thiên hạ, là kẻ giết người như ngoé. Về ứng biến trên chiến trường, Đồng Trác hơn hẳn nhiều thống soái hàng đầu. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho sắc mặt âm trầm, lập tức đáp lời. Hắn hối hận khôn nguôi, nhất thời lơ là, khiến quân mình không những tổn thất nặng nề, mà còn rơi vào thế bất lợi. Đối sách Đồng Trác đưa ra là biện pháp tốt nhất để giải nguy trước mắt. Hiện tại, phe Viên Thuật không vây khốn quân Đồng Trác bằng đại trận, dù có át chủ bài kinh thiên trận pháp, cũng vô pháp phát huy. Lý Nho và Đồng Trác nhanh chóng chia nhau bay đến hai hướng, vung tay triệu ra pháp bảo trận kỳ tứ tinh, đánh xuống đất ở bốn phía quân mình. Đốt, trận khởi. Gần như cùng lúc, Đồng Trác và Lý Nho cùng thúc dục pháp trận. Từng đạo hắc vụ bốc lên từ bốn phía chiến trường, bao phủ hơn nửa quân Đồng Trác. Ta là Đồng Trác, toàn thể tướng sĩ, lui vào trong trận pháp. Đồng Trác vận chuyển pháp lực toàn lực, truyền lời vào tai tất cả tướng sĩ trên chiến trường. Đồng thời, hắn và Lý Nho thao túng pháp trận, phát động oanh kích cuồng bạo vào quân địch bị trận pháp bao phủ. Lúc này, đại quân Viên Thuật, chiến trận thần thông tam bản phủ đã dùng hết, quân đạo sát trận tan đi, vội dùng quân trận phổ thông, tiếp tục công kích quân Đồng Trác. Phải nói rằng, trong tình thế, hữu tâm tính vô tâm, quân Đồng Trác tổn thất cực lớn vì không đề phòng. Chủ yếu là do Viên Thuật phá trận quá nhanh, từ khi phát động đến khi phá vây thành mắt xích đại trận của Đồng Trác, chỉ trong chớp mắt. Quân Đồng Trác không thể kết trận nghênh địch trong thời gian ngắn ngủi đó. Đừng nói quân đạo sát trận, ngay cả kết thành chiến trận phổ thông cũng không kịp. Trong tình thế hơn thiệt đó, sao có thể là đối thủ của đại quân Viên Thuật đang cuồng bạo tập kích bất ngờ? Tổn thất nặng nề đã định trước từ khi chiến đấu bắt đầu. Ta là Trương Huân, theo lệnh ta, toàn quân rút khỏi phạm vi bao phủ của trận địa địch, nhanh. Trương Huân thấy trận pháp địch khởi động, không dám chậm trễ, vội thôi động pháp lực toàn thân, hạ lệnh. Ông không kịp cảm thán năng lực ứng phó của Đồng Trác, hay số lượng pháp bảo trận kỳ tứ tinh dự trữ của đối phương, thấy trận pháp địch khởi động, liền hiểu rằng lần tập kích này đã kết thúc. Quân hai bên theo lệnh thống soái, cấp tốc tách ra. Trương Huân cố ý giữ lại hai lần chiến trận thần thông công kích không dùng, là để ứng phó tình huống tương tự. Phá! Trương Huân vẫn duy trì quân đạo sát trận, hướng hai vòng bảo hộ trận pháp vừa dựng của địch, tung ra hai chiến trận thần thông, đánh thủng hai lỗ lớn. Đại quân Viên Thuật đang mắc kẹt trong trận địch, cấp tốc bay ra. Họ thoát khỏi trận pháp trong gang tấc, trước khi vòng bảo hộ trận pháp vừa bị phá khôi phục. Dù Trương Huân phản ứng cực nhanh, thương vong của các tướng sĩ không hề nhỏ, ít nhất cũng có vạn người bị Đồng Trác và Lý Nho thao túng trận pháp thần thông tiêu diệt. Nhưng so với tổn thất của quân Đồng Trác, con số này không đáng kể. Trong vòng tấn công chớp nhoáng này, thương vong của quân Đồng Trác lên đến 3 phần 10. Gần trăm vạn tướng sĩ thương vong khiến Đồng Trác tức đến hộc máu. Dù báo cáo thương vong cụ thể chưa có, nhưng sắc mặt Đồng Trác và Lý Nho đều giận đến tái mét, thân thể hơi run rẩy. Cả hai không ngờ rằng, hai canh giờ trước, quân mình còn đại thắng, diệt sát 500.000 quân Viên Thuật. Nhưng quả báo đến nhanh thật. Vòng phản kích chớp nhoáng của Viên Thuật không chỉ khiến Đồng Trác mất 3 bộ chiến kỳ pháp bảo cực phẩm tứ tinh, mà tổn thất của các tướng sĩ cũng lên đến gần trăm vạn. Đây không phải tổn thất bình thường, mà là kỵ binh tinh nhuệ. Tổng số kỵ binh tinh nhuệ của Đồng Trác chỉ khoảng 500 vạn. Giờ đây, sau hai trận đại chiến với Viên Thuật, mất hết hai thành. Trong lịch sử gần 2 vạn năm của Đại Hán Vương Triều, chưa từng có tình huống chiến đấu nào như thế. Tổng thời gian của hai trận liên hoàn đại chiến chỉ khoảng 2 canh giờ. Nhưng hai bên đều thắng một trận, tổng cộng tổn thất 1.5 triệu đại quân tu luyện. Trong đó, không chỉ nhị tinh tướng sĩ tổn thất, mà tam, tứ tinh chiến tướng cũng mất hơn ngàn người. Đây là trong tình huống loạn thế vừa mới bắt đầu, các lộ chư hầu vừa xác định địa bàn riêng. Nếu loại chiến đấu này diễn ra thêm 3, 5 lần, Đồng Trác và Viên Thuật đừng mơ tranh giành thiên hạ nữa. Đây là sự thật đẫm máu, không có tinh binh cường tướng, lấy gì đánh nhau với các lộ chư hầu khác. Hai trận liên hoàn đại chiến này, dù là Viên Thuật hay Đồng Trác, đều đã thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Vậy nên, tướng sĩ hai bên vừa rời khỏi chiến trường thì đồng loạt đánh chống tu quân, ai về doanh trại nấy để chữa thương. Hôm nay đã liên tiếp hai trận đại chiến, kết quả đều vượt ngoài dự đoán của mọi người, tổn thất quá lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của cả hai phe. Trải qua hai trận huyết chiến này, dù là Đồng Trác hay Viên Thuật, về cơ bản đều đã thăm dò được át chủ bài của đối phương, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bên ngoài thành Ngạc phía tây, cục diện rằng co lại tái diễn. Trong thời gian ngắn, hai phe đều kiêng dè lẫn nhau, không ai dám chủ động xuất kích, cứ thế mà rằng co. Không ngờ Viên Thuật lại ẩn giấu nội tình đáng sợ đến vậy. Đúng vậy, nếu không có Đồng Trác, ai mà biết hắn có nhiều pháp bảo trận kỳ tứ tinh đến thế. Còn át chủ bài của Viên Thuật thực sự đáng sợ. Trên đỉnh một ngọn đồi không lớn gần cửa bắc thành Tây Ngạc, Bàng Đức và Chu Thương đứng trên một cây đại thụ, chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Viên Thuật và Đồng Trác. Để nắm bắt tình hình cụ thể của các lộ chư hầu, hai người đã bôn ba khắp nơi trong mấy tháng qua, lặng lẽ quan sát các chiến trường. Họ không khỏi giật mình khi nhận ra rằng, dù là Viên Thiệu, Công Tôn Toàn, hay Liêu Bị, Tào Tháo, hoặc Đồng Trác và Viên Thuật, nội tình của những chư hầu này đều không hề đơn giản. Không một thế lực chư hầu nào có ưu thế tuyệt đối để nghiền ép đối thủ của mình. Hôm qua, sau khi nhận được tin tình báo về cuộc giằng co giữa Đồng Trác và Viên Thuật, hai người lập tức sử dụng trận kỳ truyền tống tứ tinh cực phẩm do tiểu đội Thanh Loan quân đoàn mang theo, kịp thời đến quan chiến. Những gì họ chứng kiến đều khiến họ chấn kinh. Bàng Đức và Chu Thương đã sớm nhận ra sự mạnh mẽ của Đồng Trác, nhưng sức mạnh quân bài chủ lực của Viên Thuật vượt xa dự đoán. Đó chính là đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, hơn nữa, trận pháp do chính Đồng Trác và Lý Nho nắm giữ, thế mà trong nháy mắt đã bị Viên Thuật phá giải. Bàng Đức, người đã đạt tới tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, tự hỏi bản thân không có loại năng lực này. Không chỉ riêng anh, mà có lẽ ngoài chúa công, không ai trong phe mình có được năng lực đó. Quân đoàn trưởng, chẳng lẽ Viên Thuật có được một gốc hậu thiên linh căn phẩm cấp không thấp rồi nhận chủ? Sau vài năm rèn luyện và học tập, Chu Thương đã trở thành người văn võ song toàn, không còn hữu dũng vô mưu như trước. Vậy nên, anh nghĩ ngay đến truyền thuyết viễn cổ về linh căn có thể tăng phúc trận pháp. Ta nghĩ, có lẽ không chỉ là hậu thiên linh căn, mà có thể Viên Thuật đã thu được một gốc tiên thiên linh căn nhận chủ. Bàng Đức nghiêm nghị nói với giọng ngưng trọng, nếu không, đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm do Đồng Trác bố trí không hề kém cạnh trận pháp mạnh nhất trong quân ta, không có lý gì lại bị phá hủy trong nháy mắt. Nếu trận pháp bị phá hủy bằng bạo lực là loại trận kỳ, chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Có thể nói, Đồng Trác đã tổn thất rất lớn. Dù trong tay hắn không thiếu pháp bảo trận kỳ tứ tinh, nhưng việc bị hủy diệt ba bộ pháp bảo trận kỳ cực phẩm cùng lúc chắc chắn sẽ khiến hắn đau lòng. Bởi lẽ, bất kỳ bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm nào trên Cửu Châu đại lục đều là bảo vật hiếm có. Nếu không, đã không có chuyện các thế lực vây công Thanh Loan quân đoàn của Bàng Đức ở Quảng Tông thành 4 năm trước. Ít nhất 9 thành đại thế gia không thể lấy ra nổi một bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Theo dự tính của Bàng Đức, ngay cả Viên Thuật cũng không có qua 3-5 bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Vậy mà Đồng Trác bị Viên Thuật phá hủy 3 bộ trong nháy mắt, không đau lòng mới là lạ. Dù không rõ Đồng Trác lấy đâu ra nhiều pháp bảo trận kỳ tứ tinh như vậy, nhưng chắc chắn số lượng không nhiều. Trong truyền thuyết, Đại Tần Đế quốc thời tiền triều cũng chỉ có không quá 100 bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh. Chỉ có chúa công mới có thể phá vỡ lẽ thường, luyện chế ra số lượng lớn pháp bảo trận kỳ tứ tinh, nhưng anh cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chu Thương, ta nghi ngờ Đồng Trác có được bảo tàng của Đại Tần Đế quốc trước khi vào Lạc Dương. Bàng Đức nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì, nói với Chu Thương, hắn chiếm cứ Trường An đã lâu, biết đâu chừng nhờ vận may mà chiếm được truyền thừa bảo tàng. Chỉ có như vậy mới giải thích được nguồn gốc số lượng lớn pháp bảo trận kỳ tứ tinh của Đồng Trác. Dù sao, ngoài chúa công, ta chưa từng nghe nói ai có thuật luyện khí lợi hại đến mức có thể luyện chế ra số lượng lớn pháp bảo cực phẩm tứ tinh, huống chi là trận kỳ pháp bảo. Chúa công từng nói, dù anh là luyện khí sư tứ tinh đỉnh phong, việc luyện chế pháp bảo cực phẩm cũng tốn rất nhiều công sức, phải trả một cái giá rất lớn mới có thể làm được. Luyện chế pháp bảo cực phẩm tứ tinh và trận kỳ không chỉ cần lượng lớn linh tài cực phẩm, thuật luyện khí tinh xảo, mà còn rất dễ thất bại. Đây là điều mà bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh nào cũng biết, độ khó cực kỳ lớn. Nếu không, Đại Tần Đế quốc cường đại như vậy cũng chỉ có khoảng 100 bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh. Cũng chỉ vì chúa công vượt xa lẽ thường mới có thể phá vỡ thông lệ, luyện chế ra số lượng lớn pháp bảo trận kỳ tứ tinh, nhưng anh cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Chắc là vậy. Chu Thương gật đầu, nói, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Đồng Trác lại có nhiều pháp bảo trận kỳ cực phẩm đến thế. Ha ha. Anh khẽ cười một tiếng, nói tiếp, sau trận chiến này, Đồng Trác coi như thiệt lớn. Tổn thất gần 1 triệu kỵ binh tinh nhuệ sau trận chiến này đủ để khiến hắn buồn rầu hộc máu. Ngay cả chúng ta cũng không chịu nổi mức độ tổn thất này. Còn Viên Thuật cũng chẳng dễ chịu gì, trước đó trong trận chiến cũng tổn thất nặng nề. Những trận đại đối quyết như thế này thật sự quá khốc liệt. Chúng ta cần báo cáo lên quân chính bộ, nói rõ tình hình cụ thể, để tránh sau này chúng ta cũng gặp phải tình huống tương tự. Dù Chu Thương chỉ mới đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng sơ kỳ, nhưng sau nhiều năm rèn luyện, anh đã thực sự trưởng thành và phân tích mọi việc rất rõ ràng. Không chỉ Viên Thuật và Đồng Trác có nội tình đáng sợ, mà Lưu Bị và Tào Tháo đại chiến ở biên giới Từ Châu cũng cho chúng ta thấy sự đáng sợ của họ. Tào Tháo và Lưu Bị, những người mới đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong gần đây, lại trở thành người mạnh nhất trong thế lực của họ, giống như chủ công của chúng ta. Đặc biệt là trong cuộc rằng co giữa Huyện Bái và Quảng Uy Thành, Tào Tháo và Lưu Bị đã tự mình đối đầu, đánh nhau đến trời đất u ám. Có lẽ cả hai đều có linh bảo hoặc linh căn, dưới sự tăng phúc của chúng, ngay cả quân đoàn trưởng cũng khó lòng đánh lại bất kỳ ai trong số họ. Nói đến đây, Chu Thương thoáng lộ vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn kinh hãi nói, trong thế lực của chúng ta, ngoài chúa công và vài vị chủ mẫu, chỉ có Lữ Bố, Hoàng Trung, Điển Vi, Trương Phi, Triệu Vân, Quan Vũ mới có thể đơn độc giao chiến với họ. Không ít tướng lĩnh thiên kiêu trong quân đội sau khi đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong mới thực sự nhận ra sự chênh lệch to lớn giữa các cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Trong quân thường xuyên có tướng lĩnh thiên kiêu luận bàn, được người phân thành thượng, trung, hạ, mặt tứ đẳng. Chúa công và các chủ mẫu thỉnh thoảng luận bàn với các tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong và chưa từng thua trận, nên đương nhiên thuộc đệ nhất đẳng. Hắn vừa mới nói đến mấy vị thiên kiêu tướng lĩnh kia, chính là chiếm giữ hàng thứ hai, giữa bọn họ cơ bản là không có khác biệt, không ai có thể đánh bại ai. Mà Bàng Đức, Hoàng Tự, Tư Hoàng, Trương Liêu, Nhan Lương, Văn Sử cùng mười mấy người tướng lĩnh khác thì kém hơn một chút, xếp hạng thứ ba. Còn lại mấy chục người từ luyện thần cảnh đỉnh phong trở xuống, đột phá đến luyện thần cảnh 12 tầng tu vi tướng lĩnh, xếp tại hàng thứ tư. Chu Thương chính là một trong những thiên kiêu tướng lĩnh xếp hàng thứ tư. Hắn cùng Bàng Đức mấy tháng nay, bốn phương du tàu, tự mình đi xem xét tình hình các chiến trường, đối với tình báo các lộ chư hầu, xem như đã nắm được kha khá trong lòng. Hai người bọn họ là có quyền lên tiếng, tiến hành phê bình các lộ chư hầu. Không chỉ, Bàng Đức lắc đầu nói, Công Tôn Toàn và Viên Thiệu, hiện tại cũng không khác Tào Tháo, Lưu Bị là bao, hai người cũng đích thân xuất thủ, đánh nhau hai lần, kết quả không phân thắng bại. Thực lực của Công Tôn Toàn và Viên Thiệu cũng đủ để xếp hạng thứ hai. Hai người họ, chắc hẳn hoặc là có bản mệnh linh căn, hoặc là có bản mệnh linh bảo nhận chủ, có thể phát huy ra một tia linh căn, linh bảo uy năng, thuận lý thành chương trở thành cao thủ số một thế lực của mỗi người bọn họ. Dựa theo những trận chiến giữa bọn họ, ta nghĩ là nếu đối chiến với bất kỳ ai trong số họ, thập hữu bát cửu, sẽ thua trong vòng trăm chiêu. Hắn thật sự không nghĩ tới, bọn gia hỏa này, chiếm được khí vận tiềm long sau lưng, lại trở nên lợi hại đến vậy. Không chỉ tu vi đột phá, dễ như ăn cơm uống nước, lại còn lần lượt có linh bảo hoặc linh căn nhận chủ, quả thực. Tình hình hiện nay, đoán chừng trong một thời gian dài, Viên Thuật và Đồng Trác sẽ không có những trận chiến lớn như hôm nay. Bàng Đức suy đoán, nói, nếu không, một lần nữa tạo thành tổn thất to lớn như vậy, song phương đều không chịu nổi. Sau này, chúng ta đến chiến trường Phàn Thành, bờ Bắc Trường Giang để tìm hiểu thực hư. Một mặt xem xét tình hình của Lưu Biểu, mặt khác muốn tìm hiểu thực lực của Kinh Châu Thủy Quân, để tính toán cho đại quân xuôi nam sau này. Không biết, Cam Ninh, Chu Thái, Tường Khâm bọn họ bây giờ trấn hải quân đoàn, huấn luyện đến đâu rồi? Đây chính là hải quân mà chúa công đã hao tốn rất nhiều của cải mới thành lập. Đoán chừng đây cũng là hải quân duy nhất ở Cửu Châu, hao phí có thể so với 3 lần tài nguyên lục quân tương đương, hy vọng không xảy ra chuyện. Quân sư đã thông báo, yêu cầu chúng ta thanh loan quân đoàn, phải nhất định điều tra rõ tình hình thủy quân các lộ chư hầu. Hiện tại, Viên Thiệu xây dựng thủy quân ở Bột Hải Hải Loan, tình hình cụ thể đã được chúng ta xác minh, còn lại là thủy quân khổng lồ của Lưu Biểu và Tôn Kiên, cần hai chúng ta đích thân đi một chuyến mới được. Bàng Đức và Chu Thương, nhiệm vụ của họ trong mấy tháng qua rất nặng nề. Không chỉ chỉ huy thanh loan quân đoàn các tướng sĩ, hóa thân thành từng tiểu đội 5.000 người, đi khắp Đại Hán Vương Triều, công khai thu nạp nạn dân di cư số lượng lớn, mà còn cần tìm hiểu tình hình mới nhất của các lộ chư hầu. Trong đó, tìm hiểu tình hình thủy quân các phương là một trong những nhiệm vụ chủ yếu gian khổ và tốn nhiều thời gian. Tốt, Chu Thương đương nhiên không có ý kiến, nói, đã không cần tiếp tục quan sát ở đây nữa, chúng ta nên mau chóng xuôi nam, tránh chậm trễ quân tình. Một lát sau, hai người thương lượng một chút, toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, phóng người lên, lặng yên không tiếng động bay về phía nam. Giết! Văn Xính sử dụng một đại chiêu, tại không trung cách mặt đất trăm trượng, liều mạng với Hồ Trần sử dụng thần thông pháp thuật. Theo một tiếng nổ, hai người đều bị uy năng từ thần thông nổ tung tác động đến, bị đánh bay về phía sau hơn trăm trượng. Hồ Trần tặc tử, ngày sau tái chiến. Văn Xính cảm nhận được pháp lực của mình sắp cạn kiệt, không định tiếp tục chiến đấu ngày hôm nay, quát to với Hồ Trần một tiếng, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến giữa hai bên. Hắn dẫn đầu đại quân đến tiếp viện Phàn Thành cho đến nay, đã được nửa tháng. Những ngày này, đại quân hai bên chiến đấu liên miên, không hề đứt đoạn dù chỉ một ngày. Công phòng thành trì, chiến trận dã chiến, thiên kiêu tướng lĩnh đối chiến, đều diễn ra vô cùng khốc liệt. Đánh lâu không xong, hôm nay Hồ Trần đích thân khiêu chiến, ý đồ thông qua phương pháp này, để đánh bại sĩ khí của quân giữ thành. Văn Xính đương nhiên sẽ không chiều theo hắn, lập tức ra khỏi thành nghênh chiến đấu gần 2 canh giờ với Hồ Trần, vẫn không phân thắng bại. Văn Xính hiện tại đảm nhiệm chủ tướng giữ thành, với tu vi đỉnh cao của luyện thần cảnh, hắn hiểu rõ Lưu Biểu đang là người gánh vác. Không giống như những chư hầu khác, Lưu Biểu không được thiên đạo yêu ái, mấy năm gần đây không có được những cơ hội tương tự các chư hầu khác, thực sự trở thành một nhân vật tầm thường. nhưng những thiên kiêu tướng lĩnh dưới tay hắn lại riêng phần mình có được những cơ hội, tu vi mấy năm gần đây tăng lên rất nhanh. Thêm vào đó là danh xưng thiên hạ đệ nhất, có thể so với Kinh Châu thủy quân, lương thảo và tài nguyên không thiếu, mới có thể cùng Đồng Trác đối đầu. Trong thời gian ngắn, song phương không thể phân ra thắng bại. Về phần cầu viện viên thuật, lại khiến người ta thất vọng. Đã qua nhiều ngày, vẫn không thấy viên thuật phái một binh một tốt đến. Và từ tin tức do mật thám truyền đến, viên thuật đang đối mặt với một đại quân Đồng Trác hùng mạnh, hai bên đang khai chiến, không có dư lực để tiếp viện. Cứ như vậy, việc tiếp viện trở nên không quan trọng. Dù sao, viên thuật chặn đứng chủ lực của Đồng Trác, đối với mình mà nói, là một đại lợi. Hừ hừ, thấy đối phương ngừng chiến, Hồ Trần, người cũng gần như đã tiêu hao hết pháp lực, thuận thế nói, ngày mai tái chiến. Ta đâu sợ ngươi. Văn Xính, ta khuyên ngươi nên đầu hàng cho thỏa đáng. Phản thành này, nhất định không giữ được. Liêu Biểu, cái gì mà chư hầu tầm thường. Hắn và Văn Xính hôm nay, coi như không đánh nhau thì không quen biết, nảy sinh lòng yêu tài, khuyên nhủ, Văn Xính, ngươi là người hiểu lý lẽ, Liêu Biểu là loại người nào. Trong lòng ngươi hẳn là rõ. Chỉ bằng đầu nhập vào bên ta, vì Liêu Biểu loại người hèn yếu mà chôn cùng, thật sự không đáng. Hắn nói vậy, chủ yếu là do Lý Nho đã bàn giao, mấy tướng lĩnh thủy quân tài giỏi, bây giờ không có một ai. Nếu chiêu hàng được vài tướng lĩnh Kinh Châu, thì thủy quân của mình sau này, sẽ không còn hai mắt đen thui, lại còn đạt được thành quả lớn. Nếu thành công, thủy quân của mình, tất nhiên sẽ có bước phát triển vượt bậc, những nhược điểm của thủy quân, cũng có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn. Đầu hàng đồng tặc, tuyệt đối không thể. Văn Xính lòng ham muốn công danh lợi lộc khá nặng, mình bây giờ đã là người có quyền thế lớn nhất trong Kinh Châu, cũng được chúa công Liêu Biểu coi trọng, được trọng dụng. Chỉ riêng địa vị của mình ngày hôm nay, Đồng Trác không thể cho. Đầu quân cho Đồng Tặc ư, chỉ bằng sống thống khoái như hiện tại còn hơn. Văn Xính lúc này không còn để ý đến Hồ Trần, lạnh lùng khách sáo với đối phương vài câu rồi lập tức phóng người bay vút về phía Bắc Môn Phản Thành. Hồ Trần vẫn đứng giữa không trung, cách ngoài thành cả trăm trượng, cũng không vội quay về doanh trại. Hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra phương pháp phá thành, mới có thể đạt được mục tiêu đã định, tránh ảnh hưởng đến hàng loạt kế hoạch của phe mình. Nửa canh giờ sau, Hồ Trần khổ sở suy nghĩ nhưng không ra kết quả. Thấy trời đã nhá nhem tối, anh lập tức quay về đại doanh. Vừa đến gần khu đại võ đài tạm thời trong doanh trại, anh liền thấy từ chính giữa đại võ đài, trận truyền tống tứ tinh cực phẩm bỗng nhiên lóe sáng. Theo ánh hào quang màu trắng bạc tan đi, một người từ trong trận truyền tống bay ra, tiến thẳng đến trước mặt Hồ Trần. Bái kiến quân sư. Hồ Trần vội vàng hành lễ với người vừa đến. Người này không ai khác, chính là Lý Nho. Lý Nho đang giao chiến với Viên Tuật, nhất thời không để ý, dẫn đến binh lực tổn thất nặng nề, bèn khổ sở tìm kế phá địch nhưng vô phương. Nhưng hắn nào phải hạng người tầm thường. Địa bàn của Viên Thuật có vô số thành trấn, hơn nữa phần lớn là bình nguyên, lẽ nào chỉ một tòa Tây Ngạc thành có thể ngăn trở binh phong của hắn. Sau khi thương nghị với Đồng Trác, hắn quyết định tạm hoãn việc tấn công Viên Thuật, dồn tinh lực vào Liêu Biểu, trước nút chừng Liêu Biểu rồi tính. Kinh Châu nổi danh là vựa lúa của thiên hạ, một khi diệt được Liêu Biểu, sau này quân của hắn sẽ không bao giờ lo thiếu lương thực. Về phần Viên Thuật, chỉ cần không tái sử dụng đại trận vây khốn đối phương, phế bỏ được thủ đoạn mạnh nhất của hắn thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Bàn về dã chiến, quân của Viên Thuật căn bản không phải đối thủ của Tây Lương đại quân. Viên Thuật có mấy lá gan mà dám chủ động ra khỏi thành, phát động phản công một lần nữa, sau khi biết được át chủ bài lớn nhất của đối phương. Trong trận chiến trước, sở dĩ phe mình tổn thất to lớn là do đối phương phát động tập kích quá đột ngột, không hề có sự chuẩn bị nào. Thế là Lý Nho và Đồng Trác quyết định, Đồng Trác sẽ đích thân chỉ huy đại quân, mượn nhờ trận tứ tinh cực phẩm, ổn định phòng ngự, đồng thời uy hiếp Tây Ngạc thành và Huyền thành. Làm như vậy là để kiềm chế chủ lực của Viên Thuật, khiến hắn không thể phân tâm, không rảnh tay cứu viện Liêu Biểu. Còn Lý Nho thì tiến về chiến trường Phàn Thành, dẫn đầu Tây Lộ đại quân, sớm chiếm được Phàn Thành, dọn dẹp sạch sẽ những vùng đất mới chiếm được. Đồng thời, Đồng Trác tranh thủ thời gian về Lạc Dương, đến Ly Sơn gần Trường An, vào bí cảnh tiểu thế giới Tần Thủy Hoàng để lại, thu thập tài nguyên tu luyện, sau đó trở về Lạc Dương, nhanh chóng tổ kiến một chi tinh nhuệ quân đoàn mới. Quân đoàn tinh nhuệ này dự kiến có 2 triệu người. Đây là để bù đắp tổn thất tinh nhuệ trong trận chiến với Viên Thuật, đồng thời tăng cường sức mạnh. Mặc dù việc này sẽ tiêu hao gần hết tài nguyên linh thực của bí cảnh trong một năm tới, nhưng vẫn là cần thiết. Đồng Trác không tin rằng, về nội tình, có bí cảnh thần kỳ kia, hắn lại không bằng Viên gia hay sao? Sau khi giao phó mọi việc cho Từ Vinh và Lý Giác, Đồng Trác và Lý Nho lập tức chia nhau hành động. Có cơ trận truyền tống tư tinh pháp bảo cực phẩm, hành động của họ vô cùng thuận tiện. Hồ Trần, đi triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt trong quân đến trung quân đại trướng, ta muốn truyền đạt quân lệnh của chúa công. Vừa đến, Lý Nho không nói thừa, lập tức bảo Hồ Trần. Hồ Trần, Phan Trù, Lý Mông, Vương Phương đều là thống soái Tây Lộ đại quân, so với Hồ Trần thì chỉ hơn chứ không kém. Tuân lệnh, quân sư. Hồ Trần biết rõ địa vị của Lý Nho, chỉ đứng sau Đồng Trác, đương nhiên không dám thất lễ, liền phi thân rời đi. Lý Nho chỉ đợi trong trung quân đại trướng chừng một khắc, mấy chục tướng lĩnh chủ chốt của Tây Lương đại quân đã tề tựu đông đủ. Mọi người ngồi xuống đi. Sau khi mọi người hành lễ, Lý Nho khoát tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đám người ngồi hai bên, mắt nhìn về phía Lý Nho. Chư vị, chúa công có lệnh, lần này đại quân xuất chinh, mục tiêu là tiêu diệt Lưu Biểu. Lý Nho đảo mắt một vòng, tuyên đọc quân lệnh mới nhất của Đồng Trác, hiện tại Phàn Thành, tinh nhuệ của Lưu Biểu tập trung ở đó, tấn công trực diện thì cái giá phải trả quá lớn, không thể làm. Mà Nam Dương quận của Kinh Châu, Cô Huyền Giang Bắc là nơi quân ta nhất định phải chiếm. Hiện tại quân Viên Thuật chiếm Nguyên Thành, quân Lưu Biểu đóng giữ Phàn Thành, như hai cái đinh cắm rễ vững chắc. Sau khi thương nghị, ta và chúa công quyết định, hai cánh quân Đông và Tây mỗi bên sẽ để lại một bộ chủ lực, lần lượt cầm chân Viên Thuật và Lưu Biểu ở Huyền Thành và Phàn Thành. Các bộ còn lại chia thành 10 đường, chia nhau xuất kích, nhanh chóng chiếm lấy những vùng còn lại của Nam Dương quận, biến Huyền Thành và Phàn Thành thành cô thành. Khi đó, 10 đường đại quân sẽ hội tụ, sau đó chia làm hai đường, tấn công những Nam quận của Dự Châu và Giang Hạ quận Bắc Bộ của Kinh Châu. Tấn công nơi địch phải cứu, buộc Viên Thuật và Lưu Biểu rút quân khỏi Huyền Thành và Phàn Thành, thu toàn bộ Nam Dương quận vào tay. Ăn một quả đắng, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Sau khi chịu một thiệt hại lớn, Đồng Trác và Lý Nho đều thu hồi sự khinh thị đối với Lưu Biểu và Viên Thuật, thống nhất kế sách vững chắc này. Nam Dương quận là một trong cửu châu phồn hoa và rộng lớn nhất của Đại Hán, về nhân khẩu và tài nguyên gần như đuổi kịp nửa Ký Châu. Một khi chiếm được Nam Dương quận, nhân khẩu và tài nguyên của phe mình sẽ tăng lên gấp bội, bù đắp nhược điểm lớn nhất. Sau đó tạm dừng tấn công, toàn lực khôi phục dân sinh và trật tự ở Nam Dương quận, đồng thời chế tạo một chi thủy quân tinh nhuệ, chuẩn bị đầy đủ cho việc toàn diện công chiếm Kinh Châu. Bởi vì một năm sau là thời gian mở ra thú triều trăm năm có một, chúng ta phải chiếm được Nam Dương quận trong vòng một năm, để toàn lực ứng phó với thú triều. Các vị ở đây, cơ bản chưa từng trải qua thú triều, phần lớn không hiểu rõ sức tàn phá kinh khủng của chúng. Nhưng chắc hẳn mọi người đã nghe nói, mỗi khi thú triều ập đến, Đại Hán đế quốc ít nhất mất 30% dân số, ít nhất 10% thành trấn bị yêu thú công phá san bằng, gần nửa ruộng đồng mất trắng. Lý Nho đọc nhiều kinh điển, biết rõ sự đáng sợ của thú triều, cho nên đã sớm có mưu tính. So với các lộ chư hầu khác, chúng ta có pháp bảo đại lượng trận kỳ, cộng thêm địa bàn không quá lớn, vượt qua thú triều lần này sẽ tương đối dễ dàng. Hắn nhìn đám người, nói, nhưng cần sớm chuẩn bị, đưa dân chúng ở các hương thôn vào thành trấn, như vậy sẽ không có tình trạng người chết quá nhiều. Bởi vậy, trong một năm tới, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề, tuyệt đối không được lười biếng. Bây giờ, ta truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của chúa công. Lý Nho truyền giọng, thấy đám người đồng loạt đứng dậy, liền lớn tiếng nói, Phàn Trù, Lý Mông, Vương Phương, các ngươi dẫn quân sĩ, chia thành đội 30 vạn người, từ các tướng lĩnh tiên kiêu dẫn dắt, chia làm 10 đường xuất kích. Trong vòng nửa năm, phải chiếm toàn bộ Nam Dương quận, trừ Huyền Thành, bên ngoài Phàn Thành. Hồ Trần, người dẫn 2 triệu tinh nhuệ còn lại, phụ trách cầm cự với quân giữ Phàn Thành. Nếu bọn chúng dám chia quân cứu viện các nơi, lập tức phát động tổng công kích, chiếm lấy Phàn Thành. Lần này hành động, đại quân phía Đông cũng sẽ phân ra 2 triệu kỵ binh tinh nhuệ, phối hợp với nhiệm vụ của quân Tây Lộ các ngươi, tăng tốc công chiếm Nam Dương quận. Hắn biết rõ, không chỉ có nhà mình phải đối mặt với đại nguy cơ thú triều một năm sau, Viên Thuật, Lưu Biểu và các chư hầu khác cũng phải đối mặt. Trừ thế lực vương cường chiếm cứ ở khu vực Bắc Phương Đại Hán, cùng với nhà mình, không thiếu pháp bảo trận kỳ, những chư hầu khác muốn an nhiên vượt qua một đợt thú triều này, độ khó phải lớn hơn nhiều. Theo tin tức tình báo tổng hợp từ mật thám các nơi đưa về, những chư hầu này có nhược điểm rất rõ ràng, nhất định phải toàn lực ứng phó để chuẩn bị, mới có thể giảm bớt tổn thất to lớn do thú triều gây ra. Điều này sẽ khiến cho nhà mình trong một năm tới, thừa cơ các chư hầu phân thân pháp thuật, có 9 phần 10 khả năng thuận lợi chiếm toàn diện Nam Dương quận. Hơn nữa, với số lượng lớn pháp bảo trận kỳ của phe mình, an nhiên vượt qua một đợt thú triều này, chưa chắc không thể nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của, một lần đánh bại thế lực Lưu Biểu đang khốn đốn sau thú triều, chiếm toàn bộ Kinh Châu. Cho nên, cuộc đột kích của thú triều một năm sau, đối với các chư hầu khác mà nói là tai nạn lớn, nhưng với nhà mình mà nói, lại là một cơ hội tốt để mở rộng nhanh chóng. Theo quân lệnh của Lý Nho được ban bố, các tướng lĩnh lần lượt rời đi, tập hợp thủ hạ là các tướng sĩ, gấp rút chuẩn bị cho việc xuất quân. Chỉ 3 ngày sau, trong đại doanh Tây Lương ở phía Bắc Phàn Thành, từng đạo quân quy mô 30 vạn người, lần lượt âm thầm rời đi theo 4 phương 8 hướng. Kế hoạch dương mưu chia quân xâm chiếm từng bước này, cứ như vậy mà triển khai toàn diện. Với ưu thế về số lượng lớn tư tinh pháp bảo trận kỳ, cùng với việc sử dụng đầy đủ các đạo kỵ binh tinh nhuệ, chắc chắn việc đạt được mục tiêu chiến lược này không phải là vấn đề khó khăn. Ngay cả khi Viên Thuật có át chủ bài siêu mạnh, cũng sẽ gặp phải tình thế ốc còn không mang nổi mình ốc. Xem đầu mà chẳng xem đuôi, là tình hình tất yếu. Hấp thụ một bài học kinh nghiệm xương máu, đại quân Tây Lương cũng không sợ đối đầu trực diện với Viên Thuật một lần nữa. Nói cho cùng, Viên Thuật mạnh hơn, cũng chỉ có thể chăm sóc một trọng trấn mà thôi. Với phân thân pháp thuật của hắn, đối với tổ hợp quyền của Đồng Trác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay cả khi hắn áp dụng phương pháp chia quân để đối phó, cũng không làm gì được phe mình. Với việc nhà mình có đầy đủ tư tinh pháp bảo trận kỳ, Đồng Trác có quá nhiều khoảng trống để cơ động. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, không chỉ là lời nói suông, mà là sự thật. Mẹ nó, Mã Đằng này, có phải là rùa đen không vậy? Viên Thiệu đích thân đến tiền tuyến Lâm ấp phía Nam Hoàng Hà, phát động thế công như mưa to gió lớn vào đại quân của Mã Đằng, vừa mới chiếm được thành Lâm ấp. Kết quả, tên Mã Đằng này hoàn toàn không ra khỏi thành nghênh chiến. Mã Đằng chỉ mượn tư tinh cực phẩm pháp trận bảo hộ, thỉnh thoảng đánh vài đòn phản công, hoàn toàn không để ý đến hành động của đại quân Viên Thiệu, chỉ một lòng tử thủ. Điều này khiến cho Viên Thiệu, người có ưu thế tuyệt đối về binh lực, hoàn toàn không có cách nào đối phó với Mã Đằng, tức giận đến mức giận sôi lên. Chúa công, Mã Đằng này, ở đâu ra nhiều tư tinh cao cấp hoặc cực phẩm pháp bảo trận kỳ đến vậy? Quách Đồ hết sức buồn bực nói với Viên Thiệu, hiện tại, theo báo cáo từ mật thám các nơi, Mã Đằng chiếm cứ ba quận phía Bắc Cồn Châu, các thành trấn bốn phương tám hướng đều bố trí tứ tinh pháp bảo trận kỳ. Loại rùa đen này, dưới sự chủ trì trận của tướng lĩnh Luyện Thần Cảnh, căn bản không thể công phá. Ngược lại, Công Tôn Toàn kia, xem ra còn mạnh hơn thế lực của Mã Đằng một chút, kết quả lại bị Trương Hợp dẫn quân Đông Lộ đánh vào trong Thái Sơn quận. Cũng may, Vương Đạo và Trương Dương, hai đường chư hầu đã tuyên bố quy phục chúng ta với quần hùng thiên hạ, đồng thời phát động cuộc giáp công Mã Đằng ở phía Tây Đông Bình. Đáng tiếc, Mã Đằng phòng thủ toàn lực, vẫn khiến thế công của họ trở nên vô ích. Vốn dĩ Đồng Trác và Vương Cường nắm giữ số lượng lớn tư tinh pháp bảo trận kỳ, như vậy đủ khiến các chư hầu khác đau đầu. Nào ngờ, Mã Đằng này cũng có đủ tư tinh pháp bảo trận kỳ để hắn sử dụng. Nếu không phải nhà mình khởi xướng thế công vào Mã Gia Quân, các chư hầu thiên hạ vẫn còn mơ hồ. Chỉ có thể nói, Mã Đằng này đã ẩn giấu quá sâu. Đây là ít nhất mấy chục bộ tư tinh pháp bảo trận kỳ a. Khi nào, tư tinh pháp bảo trận kỳ vốn được coi là bảo vật trấn tộc của các thế gia đại tộc, lại trở nên rẻ mạt đến vậy? Tình huống ngoại lệ này khiến cho Viên Thiệu và các tướng lĩnh nòng cốt dưới quyền vắt óc cũng không hiểu nổi. Thu quân thấy đại quân hàng trăm vạn dưới quyền mình một lần nữa không có kết quả trong công kích, Viên Thiệu nộ khí chưa tan hạ lệnh. Trong mấy tháng gần đây, hắn đã sử dụng hết số hậu thiên linh quả mà mình còn lại, không chút do dự trở thành một cao thủ đỉnh phong luyện thần cảnh. Trong khi miễn cưỡng có thể thúc đẩy một tia bản mệnh bảo bối Long Châu Tăng Phúc, hắn đã thuận lý thành chương trở thành cao thủ số một của thế lực gia tộc. Vốn dĩ đắc ý hài lòng với bản thân, bây giờ lại gặp phải Mã Đằng, con rùa đen không thể đánh bại này, thực sự bị chọc tức. Chúa công, có phải Mã Đằng này bí mật đầu hàng Vương Cường hoặc Đồng Trác, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của họ? Hứa Du nhíu mày suy đoán nói, nếu không trên đời này đâu ra nhiều tứ tinh pháp bảo trận kỳ đến vậy? Không thể nào, Viên Thiệu quả quyết nói. Xem xét tình huống của Mã Đằng, hắn khác với Vương Đạo, Trương Dương, tuyệt đối là một thiên kiêu thức tỉnh khí vận tiềm long không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay, tiềm long không song lập, trừ phi Mã Đằng hắn không cần mạng nữa mới đi đầu quân cho thiên kiêu khác. Viên Thiệu tự mình thức tỉnh khí vận tiềm long, sao lại không rõ ràng sự thần kỳ và khuyết điểm của khí vận tiềm long? Các chư hầu muốn tranh đoạt thiên hạ, đăng cơ hóa rồng, tất nhiên phải tiêu diệt gần hết những tiềm long thiên kiêu còn lại, biến tất cả của đối phương thành lương thực để bản thân lên cấp. Mã Đằng không phải kẻ ngu, làm sao lại đi tự tìm đường chết? Theo tin tức từ mật thám của chúng ta, Mã Đằng không lâu trước đây lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đã diệt sạch đại quân của Trương Mạc, Trương Chiêu, hai người huynh đệ. Mà gần đây không còn nghe tin tức về Trương Mạc, Trương Chiêu, chắc là bị Mã Đằng diệt sớm, thu hết đại quân của họ. Viên Thiệu càng nói, lại càng mơ hồ. Hắn thực sự trăm mối vẫn không có cách giải. Mã Đằng này, không ngờ lại có loại đại phách lực này, khiến cho Trương gia huynh đệ chuẩn bị sẵn sau lưng, còn chưa phát huy ra, đã thân tử đạo tiêu. Tình hình hiện tại, Quách Đồ cũng vô giải, bất đắc dĩ nói, xem xét tình hình hiện tại, giữa chúng ta và Mã Đằng, đã không còn khả năng tốc chiến tốc thắng. Cuộc chiến này, kéo dài, đã là tất yếu. Chúa công, để thực hiện kế hoạch hôm nay, chi bằng chúng ta tạm thời bỏ qua Mã Đằng, tập trung binh lực tiêu diệt Công Tôn Toàn, kẻ đang chiếm giữ Thái Sơn quận và Lỗ quận. Như vậy mới là thượng sách. Ánh mắt chiến lược của hắn không hề sai, hiểu rõ thời gian bây giờ quý giá, nhà mình cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Hai, Viên Thiệu thở dài một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta về doanh trước, triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt đến thương nghị rồi đưa ra quyết định. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, bao nhiêu chuẩn bị giấu giếm đều không phát huy được tác dụng vì gặp phải Mã Đằng cứng đầu như rùa đen kia. Tốt tốt, giờ tiếng kèn trấn thiên của hai phe địch ta, một trận công thành chiến không nóng không lạnh, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ha ha, Mã Siêu khẽ cười, quay sang hoàng tử nói, cái tên Viên Thiệu này, coi chúng ta là bùn đất nặn ra chắc. Hắn tưởng phá được trận pháp phòng ngự của chúng ta à? Đúng là suy nghĩ hơi nhiều. Thao Thiết quân đoàn và Cùng Kỳ quân đoàn mới được xây dựng gần đây của chúng ta, đều có quân số 1.5 triệu tướng sĩ. Tất cả đều là tinh nhuệ được tuyển chọn tỉ mỉ sau khi thu phục hai đạo quân của Trương Mạc và Trương Siêu, cộng thêm Mã Gia quân trước kia. Mặc dù bây giờ so với những quân đoàn chủ chiến khác có hơi kém hơn, nhưng cũng không đến nỗi thua thiệt quá nhiều. Ta và phụ thân đều tự tin có thể dẫn dắt Thao Thiết quân đoàn và Cùng Kỳ quân đoàn, cố gắng đuổi kịp những quân đoàn khác càng sớm càng tốt. Sau khi Mã Siêu và Mã Đằng phụ tử quy phục Vương Cường, họ lập tức thu biên 2 triệu quân của Trương Mạc và Trương Siêu, sau đó xáo trộn và chỉnh biên lại cùng với Mã Gia quân ban đầu. Sau khi đào thải mấy triệu tướng sĩ, họ tinh giản thành 2 quân đoàn chủ chiến. Tuy nhiên, 2 quân đoàn mới được xây dựng này đều có quân số 1.5 triệu người. Sở dĩ như vậy là vì các quân đoàn dưới trướng Vương Cường đều được tăng cường quân bị, bao gồm cả trấn hải quân đoàn hải quân mới được thành lập, đều được mở rộng lên đến 1.5 triệu người. Điều này vừa vặn phù hợp với tình hình của Mã Gia Quân vừa mới đầu hàng. Nếu không, dù có tinh giản tổ kiến thành Thao Thiết quân đoàn và cùng kỳ quân đoàn, cũng không thể chứa hết tất cả tinh binh ban đầu. Không thể phủ nhận rằng, sau khi thu phục quân của hai anh em Trương Mạc và Trương Siêu, dù đã trải qua mấy vòng sàng lọc, tổng số tướng sĩ tinh nhuệ còn lại cũng đạt tới 3 triệu người. Hiện tại, thế lực của Vương Cường, sau một vòng tăng cường quân bị mới, thêm hai quân đoàn cải tổ từ Mã Gia Quân, đã có 10 quân đoàn chủ chiến. Trừ Vương Cường, thân vệ quân chỉ được mở rộng từ 200.000 người lên 500.000 người, 9 quân đoàn còn lại đều có quân số 1 triệu rưỡi người. Tổng quân số của các quân đoàn chủ chiến cộng lại đạt tới con số đáng kinh ngạc là 14 triệu người. Vương Cường hạ lệnh tăng cường quân bị là vì sau khi chiếm được ba châu phía Bắc Đại Hán, địa bàn và dân số tăng vọt, thêm vào đó thú triều sắp ập đến, cần phòng ngự quá nhiều nơi. Nếu không làm vậy, e rằng không thể chu toàn, không thể hoàn thiện phòng ngự được. Thao Thiết quân đoàn và cùng kỳ quân đoàn sau khi được tinh giản và xây dựng lại, đã toàn diện thay đổi trang phục và hoàn tất huấn luyện, rất không tệ. Hoàng tự gật đầu, tán đồng nói, ít nhất thì so với bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào của Viên Thiệu, cũng không hề kém cạnh. Anh và Mã Siêu quen biết nhau sau một trận giao chiến, cả hai nhanh chóng trở thành huynh đệ tốt. Lần này, anh đến đây là để tự mình kiểm tra sức chiến đấu của phe Viên Thiệu. Hoàng tự đến quận Bắc Cồn Châu đã được nửa tháng, thậm chí còn tự mình tham gia mấy trận chiến với Viên Thiệu, nên rất am hiểu thực lực của các quân đoàn tinh nhuệ dưới trướng Viên Thiệu. Đối đầu với Thao Thiết quân đoàn do Mã Siêu chỉ huy là 500 vạn quân do đại tướng Cao Lãm của Viên Thiệu chỉ huy. Nếu hai bên chính diện quyết đấu, Thao Thiết quân đoàn vì quân số kém xa đối phương, thực lực có lẽ sẽ thua kém nhiều. Nhưng hiện tại là tiến hành tác chiến phòng thủ, có thêm mấy bộ pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm mà Vương Cường ban cho, thì không có nửa điểm vấn đề. Trong nửa tháng qua, phe Viên Thiệu gần như ngày nào cũng phát động một vòng cường công, kết quả đều tốn công vô ích, ngược lại tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Hiện tại, Thao Thiết quân đoàn do Mã Siêu chỉ huy, tiến công thì không đủ, nhưng phòng thủ thì có thừa. Dưới mệnh lệnh của quân bộ, tạm thời chưa đến thời điểm tiến hành đại chiến với Viên Thiệu. Để giấu dốt, tránh gây ra một loạt hậu quả, trước mắt vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Tất cả đều phải đợi đến khi thú triều trăm năm có một qua đi, mới mở ra kế hoạch tiến xuống phía nam. Viên Thiệu này, hôm nay sao lại thu binh nhanh như vậy? Mã Siêu cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này không giống với tác phong của Viên Thiệu. Gần nửa tháng nay, đại quân của Viên Thiệu thế công 10 phần hung mãnh, lại giả dích không dứt, thanh thế rất lớn. Hôm nay lại có chút kỳ quái, bọn họ chỉ tấn công nửa ngày, liền đánh trống thu binh. Hoàng tử, Viên Thiệu có thể lại đang đánh cái chủ ý xấu gì không? Mã Siêu bực bội hỏi hoàng tử, hắn không lẽ muốn triệt binh đấy chứ? Anh đứng trên tường thành cao chừng 100 trượng, nhìn quân địch rút lui vào đại doanh, thật sự không hiểu Viên Thiệu đang làm trò gì. Mạnh khởi này, Viên Thiệu lui binh cũng không phải là không thể. Hoàng tử bây giờ là người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thêm vào đó đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, sớm đã không còn là người của ngày xưa. Anh tính là một thiên kiêu văn võ song toàn. Bây giờ, mưu lược của hoàng tử cũng không hề kém cạnh. Anh thoáng nghĩ, rồi nói, chúng ta phòng ngự tốt như vậy, dù Viên Thiệu có đầu óc bằng sắt, công mãi mà không có kết quả, cũng sẽ nản lòng thoái ý. Tình huống hiện tại của bọn họ không được ổn cho lắm. Vừa muốn đả thông thông đạo xuống phía nam, giải quyết khốn cục tiến thoái lưỡng nan, lại phải chuẩn bị đối phó với thú triều sắp ập đến. Thời gian thú triều tới đánh không còn đến một năm nữa. Nếu không chuẩn bị chu đáo, đến lúc đó đủ hắn chịu. Tôi đoán, có đến 89 phần là hắn muốn lui binh, tập trung quân lực đi diệt công Tôn Toàn, đó mới là việc cấp bách. Hoàng tử không phải suy đoán lung tung, mà là có chứng cứ rõ ràng. Theo tin tức từ nhân viên tình báo tiềm phục tại Ký Châu, Thanh Châu truyền về mấy ngày nay, quân của Công Tôn Toàn tuy sức chiến đấu không tệ, nhưng lại có nhược điểm chết người. Nhược điểm đó là Công Tôn Toàn không có pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, ngay cả pháp bảo trận kỳ tứ tinh cao cấp cũng cực kỳ hiếm. Như vậy, không có đủ trận pháp phụ trợ, căn bản không thể ngăn được đại quân hùng hậu của Viên Thiệu. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Đông Lộ quân do Trương Hợp chỉ huy, Công Tôn Toàn bây giờ là mất thành mất đất, sức đầu mẻ trán. Nếu Viên Thiệu đích thân chỉ huy Tây Lộ đại quân, gia nhập vào cuộc chiến tấn công Thái Sơn quận, Công Tôn Toàn rất có thể sẽ thất bại thảm hại, bị Viên Thiệu thu phục. Viên Thiệu muốn rút quân. Mắt Mã Siêu sáng lên, hoàng tử, hay là chúng ta cho đại quân ra khỏi thành, chặn đánh bọn chúng, quấy rối, không cho Viên Thiệu rút đi dễ dàng như vậy thì sao? Bị đại quân của Viên Thiệu liên tiếp tiến đánh nửa tháng, Mã Siêu trong lòng sớm đã có lửa, không muốn phản kích một chút là không thể nào. Thôi đi. Hoàng tử nghe vậy lắc đầu, chúa công chỉ lệnh chúng ta giữ vững ba quận phía Bắc Cồn Châu, nhưng cấm không được tự tiện xuất kích, tránh làm hỏng kế hoạch đã định. Dù sao Công Tôn Toàn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cũng là kẻ địch của chúng ta, cứ để hắn và Viên Thiệu đánh nhau, lưỡng bại câu thương mới tốt. Tuy Công Tôn Toàn binh không nhiều bằng Viên Thiệu, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Viên Thiệu muốn nuốt Công Tôn Toàn, đoạt lấy Thái Sơn quận và Lỗ quận, không dễ dàng vậy đâu, phải trả giá đắt mới được. Trong lòng anh đã sớm có tính toán, nói, những chuyện khác tôi không dám chắc, nhưng Viên Thiệu dù có dốc toàn bộ quân lực, muốn đánh bại Công Tôn Toàn trong 1-2 năm cũng là điều không thể. Mã Đằng Bá Phụ đang dẫn đầu cùng ký quân đoàn, cùng với cận vệ quân đoàn do Điển Vi, Trương Phi chỉ huy, chuẩn bị tiêu diệt hai tên Bạch Nhãn Lang Trương Dương và Vương Đạo, chiếm lấy Đông Quận và Sơn Dương Quận mà chúng đang chiếm giữ. Chỉ cần chiếm được Đông Quận, chúng ta có thể khai thông con đường giữa chúng ta và Tịnh Châu, nối liền mấy quận phía Bắc Cồn Châu với Thượng Đàng Quận của Tịnh Châu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nắm quyền chủ động, dù là tiến xuống phía Nam đánh Lưu Trương ở Ích Châu, Đồng Trác ở Ti Lệ hay Tào Tháo ở Cồn Châu, hoặc là Viên Thiệu ở Ký Châu, đều hết sức thuận tiện, không cần phải đi đường vòng nữa. Anh hiểu rõ kế hoạch của quân bộ, hiện tại tuy rằng không nên làm lớn chuyện, nhưng Vương Đạo và Trương Dương đã ra tay trước, thì cũng không thể bị động chịu đòn mà không đánh trả. Ít nhất trong vòng 1.5 năm, tiêu diệt Vương Đạo và Trương Dương, hai quân cờ của Viên gia, vẫn là điều không thành vấn đề. Đối phó với hai gã này, cũng không cần huy động bao nhiêu binh lực, có Cùng Kỳ quân đoàn và Cận Vệ quân đoàn là đủ để thu phục chúng. Nhất là Vương Đạo, là người mà chúa công hạ lệnh nhất định phải giết. Hiện tại toàn bộ Tịnh Châu đều đã thuộc về anh, bốn đại thế gia ở Tịnh Châu đều đã bị diệt tộc hoàn toàn. Vương Đạo và trăm vạn quân của hắn chỉ là những con cá lọt lưới cuối cùng của Vương gia ở Tịnh Châu, thuộc đối tượng phải thanh trừ trước tiên. Hơn nữa, trong tay Vương Đạo còn có một kẻ mà Vương Cường nhất định phải giết, Ngụy Tự. Gã này, sau khi bị Lữ Bố thu hồi quân quyền, đuổi ra khỏi Nhãn Môn Quan, liền vội vã chạy đến phủ thứ sử Tịnh Châu trước đây. Hóa ra hắn đã tìm đến Đinh Nguyên, dựa vào việc bán đứng một số bí mật của Lữ Bố, cộng thêm tu vi không tệ, nên được làm một quân tư mã. Về sau Đinh Nguyên và Đinh gia bị Viên gia xem như vật hy sinh, sau khi Vương Đạo tiếp nhận chức thứ sử Tịnh Châu, Ngụy Tự lại đổi thân phận, trở thành thù hạ của Vương Đạo. Gã này ẩn giấu vô cùng kỹ, mãi đến gần đây mới bị quân tình bộ điều tra ra. Lữ Bố tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, đối với tên huynh đệ trên phòng của phu nhân mình, không chỉ là thất vọng mà còn hận không thể lập tức mang quân xuống phía Nam, tự tay thanh lý môn hộ. 6 năm, Vương Cường từng nói rằng, cách xử lý Ngụy Tự của Lữ Bố sẽ gây ra hậu họa, lúc đó anh còn nửa tin nửa ngờ. Sự việc hiện tại tát vào mặt anh, bốp bốp, hỏi sao Lữ Bố chịu cho được. Bất quá, Lữ Bố đang lãnh đạo Thanh Long quân đoàn, hiện đang tác chiến với tàn dư của Công Tôn gia ở Đông Bắc và Đông Hồ, đã tiến vào giai đoạn cuối, tạm thời không thể thoát thân. Cho nên, Lữ Bố tức giận, bèn hạ lệnh cho thân vệ quân đoàn xuống phía Nam, giúp đỡ Mã Đằng lãnh đạo Cùng Kỳ quân đoàn một tay. Anh đặc biệt giao phó Điển Vi, Trương Phi hai người, lần này nhất định phải tiêu diệt tên Ngụy Tự ăn cây táo, rào cây sung đến chết không đổi kia. Hiện tại, có Cận Vệ quân đoàn mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán tham gia, Mã Đằng đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối khi đối chiến với liên quân Vương Đạo và Trương Dương. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể chiếm toàn bộ Sơn Dương quận và Đông quận. Còn về phần Ngụy Tự, đã bị hai đội tinh nhuệ của quân tình bộ tiếp cận vững chắc, muốn trốn thoát là điều không thể. Điều này cũng đúng. Lời Hoàng Tử thoại âm vừa dứt, Mã Siêu đã gật đầu nói, nếu vậy, nếu Viên Thiệu bọn họ rút quân, chúng ta cũng không phải là không có việc gì để làm. Nơi này có một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, chỉ cần có một tướng lĩnh luyện thần cảnh tụt cùng trông coi, tính an toàn là không thành vấn đề. Hoàng Tử, ta định để lại đệ đệ Mã Thiết phụ trách trông coi, hắn là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, không cần lo lắng về phòng ngự ở đây có sai sót. Còn hai chúng ta, dứt khoát mang theo Thao Thiết quân đoàn Tây Tiến, tham gia vào cuộc chiến vây quét Trương Dương và Vương Đạo. Chắc hẳn có Thao Thiết quân đoàn tham gia, không đến nửa năm, sẽ có thể tiêu diệt hai con chó săn của Viên gia là Vương Đạo và Trương Dương. Hắn đâu có mốc, làm sao không rõ diệt trừ Vương Đạo và Trương Dương, những kẻ phản bội đâm sau lưng mình, có lợi gì? Tiêu diệt hai đường chư hầu này, khai thông con đường giữa Tịnh Châu và Cùng Châu, Thao Thiết quân đoàn và Cùng Kỳ quân đoàn sau này sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Lúc đó, dù Tào Tháo và Viên Thiệu có liên hợp tấn công, có đại bản doanh của mình làm hậu thuẫn, cũng không sợ chúng. Kế hoạch này có thể thực hiện. Nếu Viên Thiệu thật sự rút lui, chúng ta lập tức chỉnh quân Tây Tiến, càng nhanh càng tốt. Hoàng Tử lập tức đồng ý. Sau đó, nếu Viên Thiệu thật sự rút lui, mà bọn họ ở đây lại không được phép chủ động xuất chiến, Thao Thiết quân đoàn sẽ trở nên vô dụng. Điều này sẽ gây ra lãng phí binh lực rất lớn. Vì đại cục, hiện tại anh không thể đối đầu trực diện với Viên Thiệu, chỉ bằng đi thu thập Vương Đạo và Trương Dương. Hai gã này không có tiềm long khí vận gia thân, cũng dám xưng là chư hầu. Càng tức người hơn là, chúng đã sớm đầu phục Viên Thiệu, bây giờ phản bội đâm sau lưng, gây ra cho anh không ít phiền phức. Bất quá, phải xác định Viên Thiệu có thật sự rút quân hay không đã. Nếu hắn một lòng quyết chiến, Mã Siêu cũng chỉ đành dẫn đầu các tướng sĩ Thao Thiết quân đoàn, ở đây cùng hắn rằng có đến cùng. Hiển nhiên, như Hoàng Tử đã nói, Viên Thiệu hiện tại tình cảnh cũng không tốt, cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Ước chừng sau 3 canh giờ, trinh sát binh đến báo, đại quân của Viên Thiệu bên ngoài thành Lâm ấp đã bắt đầu nhổ trại rời đi. Hoàng Tử, Viên Thiệu thật sự triệt binh rồi. Mã Siêu nghe vậy, cười nói với Hoàng Tử đang uống rượu cùng mình, vậy thì tốt rồi, ta đã sớm muốn thu thập hai tên bạch nhãn lang bội bạc là Vương Đạo và Trương Dương, để sau này chúng không còn cơ hội làm mưa làm gió sau lưng chúng ta nữa. Thật vậy, lần này, việc bị tấn công cả trước lẫn sau khiến Mã Siêu thực sự tức giận. 1 năm, khi liên minh tứ phương, mọi người vẫn còn thế non hẹn biển nói muốn đồng tâm hiệp lực, một bên gặp nạn, các bên khác sẽ chi viện. Tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại Viên Thiệu mới khởi binh tấn công Đông Bình quận, thì Vương Đạo và Trương Dương đã lập tức trở mặt. Nếu không phải lúc anh thu biên Trương Mạc, Trương Siêu huynh đệ, đã lập tức điều chỉnh chức năng đối ngoại của truyền tống trận trong khu quản hạt, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa tương ứng, thì có lẽ đã bị chúng toại nguyện rồi. Cũng may sức chiến đấu của Vương Đạo và Trương Dương thực sự quá kém, tuyệt đối là những nhân vật đội sổ trong các lộ chư hầu, không gây ra bao nhiêu uy hiếp cho anh. Thêm vào đó, sau khi đầu phục chúa công, anh được chúa công Vương Cường ban cho trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm đầy đủ cho Thao Thiết quân đoàn và cùng kỳ quân đoàn sử dụng, chiếm ưu thế tuyệt đối về công thủ. Cho nên trong khi phản kích, chỉ cần Mã Đằng lãnh đạo cùng kỳ quân đoàn, đã đánh cho liên quân Vương Đạo và Trương Dương liên tục bại lui. Không lâu sau, cận vệ quân đoàn do Điển Vi, Trương Phi lãnh đạo đến, càng là như trẻ tre, chỉ trong vòng một tháng, đã công chiếm gần nửa địa bàn Sơn Dương quận và Đông quận mà Vương Đạo và Trương Dương chiếm giữ. Không cần suy nghĩ nhiều, dưới sự lãnh đạo của Mã Siêu cùng Thao Thiết quân đoàn, thêm vào đó là hành động vây quét của Vương Đạo và Trương Dương hai kẻ vong ân bội nghĩa, việc bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian, và thời gian đó cũng không kéo dài bao lâu. Mã Siêu đã sớm quyết định, sau khi an bài ổn thỏa công tác phòng thủ ở các nơi, anh lập tức liên hệ với Điển Vi của cận vệ quân đoàn. Từ Hoàng tự bày ra một tòa truyền tống trận cực phẩm tứ tinh, rồi dẫn đầu các tướng sĩ bắt đầu truyền tống. Anh đã nóng lòng muốn tiêu diệt hai tên tiểu nhân Vương Đạo và Trương Dương này rồi. Phụ thân, đây là... Mã Siêu và Hoàng tự vừa bước ra khỏi truyền tống trận, liền nhận ra nơi này là một thành trấn. Chiến sự trong thành vẫn chưa dứt, tiếng la giết yếu ớt vọng đến từ khắp nơi, Mã Siêu bèn hỏi Mã Đằng. Mạnh Khởi, các ngươi đến rồi thì tốt, sáng nay, vi phụ cùng Điển Vi tướng quân đã nội ứng ngoại hợp, công phá thành Bạch Mã này. Các tướng sĩ còn đang dọn dẹp tàn binh. Điển Vi tướng quân hiện không có ở trong thành, anh ấy dẫn một đội thân vệ quân truy bắt tàn binh Vương Đạo chạy tán loạn, nói là muốn đem Ngụy Tự ra trị tội. Vương Đạo có một món pháp bảo thần kỳ, có thể phá vỡ bất kỳ trận pháp không gian tứ tinh nào để đào thoát, rất khó đối phó. Đây đã là lần thứ ba hắn thoát khỏi tay chúng ta, khiến Điển Vi tướng quân vô cùng tức giận. Mã Đằng cũng không ngờ Vương Đạo lại có át chủ bài siêu cường như vậy, khiến cho bao vây của họ nhiều lần thất bại. Hơn nữa, hắn có thể hết lần này đến lần khác trốn thoát ngay trước mắt họ, đủ để chứng minh Vương Đạo, kẻ sống sót của Vương gia, không đơn giản như vẻ ngoài. Để đạt tới trình độ này, phải có đại khí vận mới được. Theo ta phỏng đoán, tất cả mọi người đã bị Vương Đạo thoạt nhìn vô hại kia đánh lừa. Mã Đằng đã là tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong, đương nhiên không ngốc. Đến nước này, ông sao có thể không rõ Vương Đạo giấu giếm điều gì? Từ trước đến nay, phe họ tiêu diệt nhiều thế lực như vậy, bao gồm cả Nam Hung Nô và Tiên Ti, nhưng chưa từng gặp kẻ nào mạng lớn đến thế. Vương Đạo nắm giữ phi toa, lại có thể coi thường phòng ngự của bất kỳ pháp trận tứ tinh nào, chắc chắn không chỉ là một pháp bảo tứ tinh cực phẩm, thậm chí có thể là một món hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, vẫn là linh bảo đã được hắn nhận chủ luyện hóa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn uy năng thần thông đặc thù của linh bảo, nhiều lần đào thoát khỏi tuyệt cảnh. Linh bảo kia, thậm chí có thể mang theo 10 vạn tướng sĩ cùng cưỡi thoát đi, không phải là một món hậu thiên linh bảo phổ thông đơn giản. Ta suy đoán, Vương Đạo hoặc Vương Huyền Cơ đang nắm giữ phi toa là một kiện hậu thiên linh bảo. Hơn nữa, trong hai người này, chắc chắn có một người là Tiềm Long Thiên Kiêu có đại khí vận. Nếu không, tuyệt đối không có vận may như vậy. Mã Đằng nói với Mã Siêu và Hoàng Tự, trong chiến đấu vừa kết thúc, Vương Đạo và Vương Huyền Cơ đều bộc lộ tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong. Điển Vi và Trương Phi hai vị tướng quân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên đã dẫn theo thân vệ quân đoàn, kết thành Thanh Long chiến trận, kiên trì truy kích bọn chúng. Vương Đạo và Vương Huyền Cơ lần này đã thoát về phương Bắc. Mặt Mã Đằng ngưng trọng, nói tiếp, mà phía Bắc Bạch Mã Thành, chính là Hoàng Hà. Dù là bến Bạch Mã Tân bên sông, sông cũng rộng đến 600 dặm, không thần thông chiến trận nào có thể bay qua. Nhưng Vương Đạo hoặc Vương Huyền Cơ nắm trong tay phi toa linh bảo, hiển nhiên không quan tâm vấn đề này, hắn muốn mượn Hoàng Hà hiểm yếu, hất Điển Vi tướng quân bọn họ ra. Tuy nhiên, Điển Vi tướng quân và Trương Phi tướng quân đều mang theo đại chiến thuyền tứ tinh pháp bảo cực phẩm, không dễ dàng bị bỏ lại như vậy đâu. Mã Đằng càng nói càng phiền muộn, nhưng đây đã là lần thứ ba Vương Đạo và Vương Huyền Cơ thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Chắc hẳn lần này, bọn chúng cũng sẽ an nhiên đào thoát thôi. Vì thế, ta cho rằng tất cả mọi người, kể cả chúa công và Viên Thiệu, đều đã bị Vương Đạo và Vương Huyền Cơ lừa gạt. Không hề nghi ngờ, trong hai tên này, chắc chắn có một người là thức tỉnh Tiềm Long khí vận thiên kiêu. Xét thấy Vương Đạo khẳng định đã gặp Viên Thiệu, rất có thể, Tiềm Long thiên kiêu Vương gia này chính là Vương Huyền Cơ. Sự thật đã chứng minh, con Tiềm Long Vương Huyền Cơ này ẩn giấu quá sâu. Ông đem suy luận của mình nói rõ với Mã Siêu và Hoàng Tử, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng, việc tiêu diệt đội quân khoảng 10 vạn người tinh nhuệ sống sót do Vương Huyền Cơ lãnh đạo đã vượt quá khả năng của ông, thật sự không có cách nào đối phó bọn chúng. Từ khi khai chiến với thế lực Vương Đạo đến nay, mặc dù đã cơ bản tiêu diệt thế lực Vương Đạo, chỉ còn lại 10 vạn tinh nhuệ cuối cùng do Vương Đạo và Vương Huyền Cơ lãnh đạo. Nhưng chính 10 vạn quân địch tinh nhuệ này, với thực lực của quân đoàn Thao Thiết, lại không thể làm gì được bọn chúng. Còn có chuyện như vậy? Hoàng tử kinh hãi. Không được, Vương Đạo, Vương Huyền Cơ và Ngụy Tự mấy người là những kẻ chúa công nghiêm lệnh phải tiêu diệt. Bây giờ nhìn tình hình, lần này Điển Vi, Trương Phi truy bắt đối phương cũng không thể làm gì được bọn chúng. Việc này nhất định phải báo cáo chúa công mới được. Hoàng tử rất rõ ràng, đối với loại người có đại khí vận này, nhất định phải dùng người có đại khí vận đến áp chế, nếu không, rất khó tiêu diệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút, còn có thể khiến phe mình tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Thiên kiêu có đại khí vận, căn bản không thể nhìn bằng lẽ thường. Tỷ như Chu Công, trong quân đội truyền rằng, 7 năm trước người còn chưa tu luyện. Nhưng nhờ vào đại khí vận, tốc độ quật khởi của người vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Bây giờ, thế lực do Chu Công một tay tạo ra, không hề nghi ngờ đã trở thành thế lực mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán, không có thế lực nào thứ hai. Không chỉ như thế, người còn tiêu diệt gần như tất cả hồ nhân ở Bắc Cảnh Đại Hán, đánh hạ địa bàn lớn gấp đôi Cửu Châu Đại Hán. Tất cả nguyên nhân này chính là đại khí vận thần bí khó dò trên người Chu Công. Hoàng tử yếu ớt cảm giác được, Vương Đạo và Vương Huyền Cơ đã trở thành họa lớn trong lòng họ. Nếu không kịp thời diệt trừ, sau này chúng sẽ mang đến nhiều phiền toái lớn cho thế lực của họ. Nên như vậy, nếu không, hai tên này có lẽ sẽ trở thành mối họa trong lòng chúng ta. Mã Đằng đồng ý. Trận chiến Bạch Mã Thành vừa kết thúc là trận chiến quy mô lớn nhất trong một tháng qua. Quân đoàn cùng kỳ và cận vệ quân đoàn chia làm hai đường vây kín, dồn tướng địch đến phạm vi Bạch Mã Thành. Sau trận chiến này, chỉ còn lại tàn quân Trương Dương co đầu rút cổ ở Yến huyện phía tây Nam Đông quận, quân địch ở Đông quận và Sơn Dương quận về cơ bản đã bị quét sạch. Trong trận chiến vừa kết thúc, Điền Vi một mình lèn vào Bạch Mã Thành, vào lúc tờ mờ sáng, kịp thời dùng trận pháp để phá trận, loại bỏ hộ thành đại trận, đồng thời tiêu diệt lính phòng thủ cửa nam, mở cửa thành. Nhờ vậy, hai quân đoàn của họ mới có thể đánh vào Bạch Mã Thành với thế sét đánh không kịp bưng tai. Trước đó, Điền Vi đã bày ra một đại trận tứ tinh cực phẩm, bao vây Bạch Mã Thành. Vì vậy, trong trận chiến này, trừ Vương Đạo và Vương Huyền Cơ cùng 10 vạn tinh nhuệ lần nữa cưỡi phi toa đào thoát, tất cả địch nhân trong thành đều bị bắt gọn. Bị đối phương liên tục trốn thoát, Điền Vi và Trương Phi vô cùng tức giận, liền dẫn đầu các tướng sĩ kết thành Thanh Long đại trận sinh sôi không ngừng, quyết truy kích Vương Đạo và Vương Huyền Cơ đến cùng. Sau khi diệt trừ tàn quân Trương Dương đang co đầu rút cổ ở Yến huyện, cứ giao cho hai quân đoàn Thao Thiết và Cùng Kỳ. Hoàng tử, với tư cách thống lĩnh cận vệ quân đoàn, có cấp bậc cao hơn cha con Mã Đằng nửa cấp, nên có thể ra lệnh cho họ, sau khi chiếm cứ toàn diện Sơn Dương quận và Đông quận, các ngươi phải liên hệ ngay với quân chính bộ để đại tổng quản Điền Chu phái người đến cải chế và thống nhất quy hoạch quản lý năm quận phía Bắc Cồn Châu vừa chiếm được. Trước đây, vì tránh đánh rắn động cỏ, nên khu vực Cồn Châu này chưa được đặt vào diện quản lý thống nhất. Hiện tại đã vạch mặt khai chiến với Viên Thiệu, thêm việc công chiếm Đông quận và Sơn Dương quận, bọn chúng không còn cách nào ẩn giấu nữa, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chờ quân chính bộ phái người đến cải tạo và nâng cấp xong các trận truyền tống ở năm quận phía Bắc Cồn Châu, Hoàng Hà hiểm yếu sẽ không còn là vấn đề ngăn cản việc trao đổi giữa Tịnh Châu và năm quận này, cũng không cần lo lắng bị các chư hầu khác tấn công. Sau khi đưa ra quyết định, hoàng tử nói, cận vệ quân đoàn chúng ta sẽ phụ trợ Chu Công, tiêu diệt triệt để đội tàn quân của Vương Đạo và Vương Huyền Cơ. Anh lại nói chuyện với cha con Mã Đằng một hồi, rồi lấy ra một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo chuyên dụng, ghi lại đại khái tình hình dị thường của Vương Đạo và Vương Huyền Cơ vào trong. Sau khi kích hoạt truyền tấn phù phá không, anh triển khai thân hình, cấp tốc bay vút về phương Bắc. Với tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao, tốc độ di chuyển của hoàng tử cực nhanh. Một canh giờ sau, anh đuổi kịp Điền Vi và Trương Phi ở bến đỏ Bạch Mã Tân phía Bắc. Lúc này, Điền Vi và Trương Phi đang dẫn đầu các tướng sĩ cận vệ quân đoàn giải tán Thanh Long chiến trận, dừng lại ở bến đỏ Bạch Mã Tân khổng lồ, ngồi điều tức để khôi phục pháp lực và tinh khí thần đã hao phí trong đại chiến và truy kích. Bởi lẽ, bọn họ truy kích Vương Đạo và Vương Huyền Cơ, đâu phải truy kích Hồng Mềm mà là truy kích cường địch có 10 vạn tinh binh dưới trướng. Cho nên, sau khi bị Hoàng Hà hiểm yếu chặn đường, bọn họ không lập tức triệu ra đại chiến hạm để tiếp tục truy kích, mà chọn khôi phục trạng thái đỉnh phong cho bản thân và các tướng sĩ trước đã. Bằng không, rất dễ bị sẩy chân trong quá trình truy kích, để đối phương phản kích, gây ra thương vong vô ích. Hoàng tử, người đến đúng lúc lắm. Điển Vi thấy hoàng tử đến thì nói ngay, Vương Đạo và Vương Huyền Cơ kia trốn không thoát đâu. Ta đã đánh hạ thần niệm ấn ký lên hai tên chiến tướng tam tinh của bọn chúng rồi. Hai tên chiến tướng tam tinh đó bị ta đánh trọng thương, không thể phát hiện ra thủ đoạn của ta. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được hai người bọn họ đang ở trên chiếc phi toa bị Vương Đạo hoặc Vương Huyền Cơ nắm giữ. Điển Vi hiện tại đã đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, tiến không thể tiến. Ngày nay, chỉ cần Chúa Công không sử dụng bản mệnh linh bảo hay siêu cấp át chủ bài, anh đã có thể đánh ngang tay với Chúa Công, trở thành một trong số ít cao thủ cấp cao nhất của Đại Hán Cửu Châu. Mấy năm gần đây, do tinh thần lực tiến nhanh, năng lực học tập tăng vọt, Điển Vi cũng bắt đầu đọc đủ thứ thi thư, trở thành một thiên kiêu văn võ song toàn, không còn nhược điểm rõ ràng. Cho nên, khi Vương Đạo và Vương Huyền Cơ một lần nữa trốn thoát, đã là lần thứ hai đối phương thành công thoát khỏi tay mình, Điển Vi đã để lại một đường lui, trước đó trong chiến đấu chỉ làm bị thương hai tên địch nhân tam tinh chiến tướng, lặng lẽ lưu lại thần niệm ấn ký trên người họ. Cứ như vậy, chỉ cần đối phương không phát hiện, anh có thể vững vàng khóa chặt hành tung của họ. Đó cũng là lý do anh và Trương Phi không lập tức triệu ra chiến thuyền cực phẩm pháp bảo tư tinh để vượt Hoàng Hà đuổi bắt. Không gì khác, Điển Vi đã bày sẵn ám thủ, căn bản không cần lo lắng đối phương đào thoát trong thời gian ngắn. Nay hoàng tử đến, bên mình lại có thêm một cao thủ đỉnh cấp, tỷ lệ chiến thắng trong trận truy kích sắp tới sẽ tăng lên nhiều. Điển Vi thúc, dạo này thúc cơ chí dữ vậy. Lời của Điển Vi vừa dứt, hoàng tử đã kinh ngạc nói, như vậy cũng tốt. Ta đã báo tin cho Chúa Công, chẳng mấy chốc ngài sẽ hồi phục, sau đó lại phát động truy kích cũng không muộn. Ta và Mã Đăng Túc đều suy đoán Vương Đạo và Vương Huyền Cơ này khó chơi như vậy, hiển nhiên không đơn giản. Theo chúng ta đoán, 89 phần 10 Vương Huyền Cơ chính là con át chủ bài ẩn giấu của Vương gia, hơn nữa còn là một thiên kiêu thức tỉnh tiềm long khí vận. Hoàng tử nói đến Vương Huyền Cơ mà cũng thổn thức không thôi, gã này giấu kỹ thật, lúc trước lừa được cả mọi người, kể cả Viên Thiệu và chúa công. Loại người có đại khí vận, lại có một món bảo vật phi toa, đoán chừng là Hậu Thiên Linh Bảo, không phải chúng ta có thể tiêu diệt. Muốn đối phó loại thiên kiêu có đại khí vận này, phải để chủ công tự thân xuất mã mới được. Bằng không, dù chúng ta tiếp tục truy kích, 89 phần 10 vẫn sẽ bị chúng chạy mất, tốn công vô ích. Siêu. Lời anh còn chưa dứt, một tiếng xé gió vang lên, một tấm truyền tấn phù cấp pháp bảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hoàng tử. Anh vội vàng cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích phát tra xét. Một lát sau, anh thu hồi truyền tấn phù, nói với Điển Vi và Trương Phi đang nhìn mình, Điển Vi thúc, chú công coi trọng chuyện này lắm, quyết định mang theo vài vị chủ mẫu cùng đến, tự mình xử lý chuyện của Vương Huyền Cơ. Thúc mau bày ra một cái truyền tống trận ở gần đây, tiếp dẫn chú công bọn họ đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hoàng tử, chú công coi trọng Vương Huyền Cơ đến vậy, chuẩn bị đích thân đến xử lý. Không còn cách nào, Vương Huyền Cơ này đã ở vào thế không đội trời chung với bọn họ. Điều đáng lo nhất vẫn là gã này ẩn giấu quá sâu, lúc trước lừa bịp được tất cả mọi người, ngay cả vua của bọn họ là Viên Thiệu cũng không ngoại lệ. Nếu không phải bọn họ bị cận vệ quân đoàn và cùng kỳ quân đoàn nghiền ép, nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, không thể không bộc lộ lá bài tẩy, có lẽ sau này sẽ tạo thành đại họa trong lòng cho thế lực của bọn họ. Thậm chí Viên Thiệu như bức kia, rất có thể sẽ bị Vương Huyền Cơ trở mặt âm chết bất cứ lúc nào. Đây không phải là chuyện giật gân. Vương Huyền Cơ ẩn giấu sâu như vậy, tuyệt đối là một lão âm bức, sau này có làm chuyện gì cũng không có gì lạ. Đối với loại địch nhân nguy hiểm cực lớn này, dù là Vương Cường cũng không dám xem thường, không dám tiếp tục mặc kệ gã trưởng thành, kẻo ù thành đại họa. Chúa công muốn đích thân tới. Vậy thì tốt quá. Điển Vi nghe vậy ngẩn người, rồi vui mừng quá đỗi nói, đối phó loại người có tiềm long khí vận này, Điển Vi già này không có chút tự tin nào. Tuy nhiên, đích thân chúa công đã tới, thì Vương Huyền Cơ, Vương Đạo hay Ngụy Tự gì đó chắc chắn phải chết. Điển Vi có niềm tin tuyệt đối vào chúa công, không tin rằng bọn chúng có thể trốn thoát một lần nữa khi chúa công đích thân ra tay. Lúc này, anh phóng người lên không trung, tới độ cao trăm trượng, ngắm nhìn bốn phía rồi nhanh chóng chọn một khu đất trống. Anh triệu ra một bộ cờ truyền tống trận cực phẩm tứ tinh đã được luyện hóa, cắm xuống bốn phương dưới mặt đất, nhanh chóng bố trí xong một tòa truyền tống trận cực phẩm tứ tinh đối ứng với bên chúa công. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, Điển Vi kích hoạt truyền tống trận, chờ chúa công của họ đến. Ong ong, một vầng hào quang màu trắng bạc khổng lồ tan đi, Điển Vi vừa mới bày xong trận truyền tống, năm bóng người hiện ra. Đó là Vương Cường cùng Điêu Thuyền, Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Lữ Linh Khỉ không cùng đến vì cô nàng này đích thực là một kẻ cuồng chiến. Nửa năm qua, nàng luôn dẫn nương tử quân đoàn tiễu trừ các bộ Đông Hồ bên ngoài biên cảnh Đại Hán ở Đông Bắc. Đông Hồ nghe là tai, nhưng gồm cả trăm chủng tộc Hồ, cộng lại thì nhân lực và thực lực còn hơn cả Nam Hung Nô. Vậy nên, dù quân đoàn chủ chiến của ta liên thủ thanh lý ở Đông Bắc cũng không thể xong trong thời gian ngắn. Sau thời gian dài, giải lưới, tiễu trừ, các bộ Đông Hồ đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chậm nhất nửa năm nữa, sẽ không còn sót một ai. Đến lúc đó, Hồ nhân sẽ không còn tông tích, cũng không thể trỗi dậy được nữa. Có thể nói, nhờ Vương Cường quật khởi và thực hiện kế hoạch diệt tộc Hồ nhân, Hoa Hạ mới thực sự an ổn, lịch sử sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Với khả năng sinh sản khủng khiếp của Hoa Hạ, chỉ vài trăm năm sau, những vùng đất trống do Hồ nhân để lại sẽ được lấp đầy, con cháu đời sau sẽ có đủ không gian sinh tồn và phát triển. Công lao thầm lặng này vượt xa mọi triều đại trước đây, có thể xem là xưa nay chưa từng có. Công đức số mệnh của Vương Cường tăng trưởng càng lúc càng nhanh cũng liên quan đến điều này. Chúa công, Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử và các tướng lĩnh cốt cán của thân vệ quân đoàn nghênh đón Vương Cường rồi kính cẩn hành lễ. Ừm, mọi người vất vả rồi. Vương Cường dùng pháp lực nâng mọi người dậy rồi hỏi ngay, Vương Đạo, Vương Huyền Cơ rời đi bao lâu rồi? Theo báo cáo của Điển Vi, hắn gần như chắc chắn Vương Huyền Cơ là một tiềm long thiên kiêu ẩn mình rất kỹ. Kẻ gian trá này có đại thù với ta, không nghi ngờ gì là kẻ địch đến từ địa ngục. Nếu không coi trọng hoặc không nhanh chóng trừ khử, sau này chắc chắn sẽ thành đại họa ngầm. Vậy nên, khi nhận được tin của Điển Vi, anh lập tức đến đây để diệt trừ mầm họa. Mặt khác, Vương Cường rất tò mò về món phi toa linh bảo của Vương Huyền Cơ. Nó không giống một linh bảo thông thường. Bởi vì trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, không hề có loại phi toa linh bảo nào. Điều này khiến Vương Cường vô cùng hiếu kỳ và quyết tâm phải giết Vương Huyền Cơ. Không còn cách nào, linh bảo có thể bỏ qua trận pháp kết giới quá kỳ lạ và gây nguy hiểm cho ta. Nhất là khi nó rơi vào tay kẻ địch như Vương Huyền Cơ, thì dù gây ra bao nhiêu phiền phức cũng là chuyện thường. Chúa công, Vương Huyền Cơ thoát khỏi truy kích của chúng ta khoảng một canh giờ rồi. Điển Vi đáp ngay, nhưng, xét việc hắn nhiều lần trốn thoát trong tay cận vệ quân đoàn, lần này tôi đã cẩn thận hơn, lưu lại thần niệm ấn ký trên hai tên địch tướng bị tôi đả thương trong trận chiến ở Bạch Mã Thành. Hôm nay bọn chúng vội vàng đào mệnh, chắc chắn không nhận ra sự chuẩn bị của tôi. Chỉ cần chúng ta truy kích đủ nhanh, bọn chúng không trốn thoát được đâu. Hiện tại, tôi vẫn cảm nhận được hướng bọn chúng trốn, cứ truy kích trực tiếp là được. Chúa công đã đến, có thể áp chế đại khí vận của Vương Huyền Cơ, Điển Vi tràn đầy tự tin. Anh biết rõ thủ đoạn thần bí khó lường của chúa công. Về bản mệnh linh bảo và các loại át chủ bài, Vương Huyền Cơ còn kém xa chúa công. Tốt. Vương Cường hài lòng gật đầu, Điển Vi, Triệu Chiến Hạm mang theo pháp bảo của anh ra, để các tướng sĩ nhanh chóng lên thuyền qua sông. Lần này, tuyệt đối không thể để Vương Huyền Cơ, Vương Đạo chạy thoát. Vương Huyền Cơ như một con rắn độc, nếu không đánh chết ngay thì sau này sẽ gây ra đại họa. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi đáp rồi thi triển thân pháp, loáng thoáng vài cái đã đến bờ Hoàng Hà mênh mông sóng cuộn. Vút, thần niệm anh khẽ động, đại chiến hạm tứ tinh cực phẩm đã được luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo lập tức hiện ra từ thức hải, rơi xuống mặt nước bên bờ sông rồi biến thành một con quái vật khổng lồ. Vương Cường tìm vô số linh tài và tinh lực luyện chế loại đại chiến hạm này. Một chiếc có thể chở cả trăm vạn đại quân, mà lại là kỵ binh một người hai ngựa. Vậy nên, một chiếc là đủ chở 500.000 nhân mã cận vệ quân đoàn ở đây. Vì tính chất đặc thù của cận vệ quân, Trương Phi cũng mang theo một chiếc đại chiến hạm tứ tinh pháp bảo cực phẩm. Nhưng hiện tại tất cả tướng sĩ cận vệ quân đoàn đều ở đây, không cần đến chiếc thứ hai. Lúc này, 50 vạn tướng sĩ cận vệ quân đã tập kết xong, dưới sự chỉ huy của Trương Phi, hoàng tử và các tướng lãnh bắt đầu lên thuyền theo từng sư đoàn. Cận vệ quân hiện có 15 sư đoàn, kết thành quân đạo sát trận, tốc độ lên thuyền cực nhanh. Chỉ khoảng một khắc trôi qua, tất cả tướng sĩ đã lên thuyền xong. Điển Vi dùng thần niệm hùng hậu thúc đại chiến hạm pháp bảo dưới thân rời bờ sông, hướng bờ bên kia Hoàng Hà cấp tốc lao tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại đại chiến hạm hao tốn nhiều tài nguyên và tâm huyết để luyện chế này không sợ yêu thú tứ tinh đỉnh cấp trong nước. Dù là giao long nhất tộc cũng khó mà đối phó. Nếu đối phương đông đảo, ta đánh không lại thì vẫn có thể thoát đi. Dưới sự thao túng của Điển Vi, người tu luyện đỉnh phong luyện thần cảnh, tốc độ của đại chiến hạm cực nhanh. 600 dặm sông lớn chỉ khoảng một canh giờ là vượt qua. Khi các tướng sĩ kết thành từng quân đạo sát trận bay xuống thuyền, những người còn lại trên thuyền tề tề phóng người lên. Điển Vi đánh ra một đạo pháp quyết, đại chiến hạm nhanh chóng thu nhỏ rồi hóa thành một vệt sáng, cắm vào trong thức hải của anh. Chúa công, Vương Huyền Cơ đang trốn về hướng Thượng Đàng quận. Điển Vi có chút kỳ lạ, khó hiểu nói, bọn chúng uống nhầm thuốc à? Thượng Đàng quận là địa bàn của chúng ta mà, đây là tự chui đầu vào lưới sao? Vương Huyền Cơ và Vương Đạo thao tác lần này vượt ngoài dự liệu của mọi người. Bình thường, hắn phải đào về Ký Châu theo hướng đông bắc chứ. Nhưng theo cảm ứng thần niệm của Điển Vi, Vương Huyền Cơ dẫn Tàn Dư Vương gia đang chạy về hướng Thượng Đàng quận Tịnh Châu. Vương Huyền Cơ ẩn mình sâu như vậy, không thể là kẻ ngốc. Vương Cường hơi nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói, chắc là trong Tịnh Châu có thứ gì đó mà Vương Huyền Cơ không thể bỏ xuống được. Và lại, Điển Vi nói, Vương Huyền Cơ và Vương Đạo hiện tại đều đã đột phá đến đỉnh cao luyện thần cảnh, điều này rất bất thường, chắc chắn có bí ẩn. Chúng ta không cần đoán già đoán non, mau chóng đuổi theo bọn chúng, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Lần này đích thân ra tay, chỉ cần Điển Vi khóa chặt được hành tung của địch nhân, nhất định sẽ không để bọn chúng trốn thoát. Rõ. Đám người đồng loạt lĩnh mệnh. Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ huy của Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tử, 50 vạn cận vệ quân đoàn chia thành 3 đại đội, kết thành thanh long sát trận không ngừng sinh sôi, lấy Điển Vi làm tiên phong, bay vút về phía Thượng Đàng quận ở phương Bắc. Nhân sâm Thượng Đàng, bổ dưỡng cơ thể, ai ai cũng chuộng. Trong Cửu Châu Hoa Hạ, thiên tài địa bảo hàng đầu phải kể đến nhân sâm Thượng Đàng. Giữa Hồ Quan và Lộ Châu, vùng núi rậm rạp chính là khu vực sinh trưởng chủ yếu của loại sâm này. Từ thời Xuân Thu, nhân sâm Thượng Đàng đã nổi danh thiên hạ nhờ dược hiệu nghịch thiên. Thứ nhân sâm hậu thế có được không thể so sánh với đảng sâm đã gần như tuyệt tích, khác biệt một trời một vực. Vùng núi giữa Hồ Quan và Lộ Châu vô cùng hiểm trở, là nơi sinh sống của vô số đại yêu. Nhân sâm Thượng Đàng không chỉ có lợi cho con người mà còn cho cả yêu thú. Nơi bảo địa trong dãy núi này tập trung rất nhiều yêu thú, riêng các tộc đàn cao cấp đã có đến mười mấy. Nổi tiếng nhất là ngọn núi cách Lộ Châu 3.000 dặm về phía tây. Nơi đây là nơi cư ngụ của bầy hồ tộc Kim Quang Song Dực Sáp Thiên đã hơn 10 vạn năm, vững vàng nắm giữ khu vực sản sinh nhân sâm chủ yếu. Nghe nói, trong số đó có không ít gốc nhân sâm vạn năm. Theo truyền thuyết từ thượng cổ, loại nhân sâm lâu năm này đã thông linh hóa yêu, có thần thông thủ đột, hiếm có người tu luyện nào bắt được chúng. Chỉ cần có được một gốc nhân sâm cấp bậc đó, người tu luyện nhị tinh có thể đột phá lên đỉnh cao luyện thần cảnh. Đáng tiếc, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa từng nghe ai chiếm được gốc nhân sâm 100.000 năm tuổi nào. Từ khi Vương Cường nắm quyền Tịnh Châu, không phải chưa từng có được nhân sâm, nhưng đều dưới 3.000 năm tuổi. Nhân sâm trên 3.000 năm đã thuộc cấp 4 sao linh thực, hầu như đều có 7 yêu thú đỉnh cấp trông coi. Những yêu thú đỉnh cấp này có linh trí không khác gì người thường, thậm chí còn biết cách tận dụng thiên tài địa bảo cao cấp hơn. Nhờ sự chăm sóc của chúng, khu vực sinh trưởng nhân sâm luôn duy trì số lượng ổn định, không thu hoạch một lần mà khai thác theo từng đợt. Đây là lý do chính giúp các tộc đàn yêu thú đỉnh cấp ở Thượng Đàng quận duy trì sự phát triển ổn định. Loại bảo địa này từ lâu đã là cấm địa của loài người, hiếm ai dám đặt chân đến. Vút, vút vút. Vào giờ thìn khắc ba, từng tiếng xé gió vang lên, một đội quân hùng mạnh bay lượn tới chân núi, nơi vốn là cấm địa của loài người. Quân lính mặc hắc giáp đen kịt, dừng bước dưới chân núi, chiến kỳ phấp phới, không ai ồn ào náo động, sát khí ngút trời. Chúa công, Điển Vi mắt hổ trừng trừng, nhìn dãy núi cao vạn trượng kéo dài vạn dặm trước mặt, nói với Vương Cường, ta cảm nhận rõ ràng Vương Đạo và Vương Huyền Cơ ở ngay trong ngọn núi này. Hơn nữa, khoảng cách chỉ chưa đầy ngàn dặm. Vấn đề là, theo tình báo, vùng núi này là cấm địa của loài người, là khu vực sản sinh nhân sâm, một trong những thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Nơi này có bảy hồ tộc kim quang song rực sát thiên hơn vạn con. Chúng chiếm giữ vùng núi này hơn 100.000 năm, yêu vương tứ tinh luyện thần cảnh ít nhất cũng có đến ngàn con. Trong truyền thuyết, bất kỳ người tu luyện nào xâm nhập vùng núi này đều sẽ bị chúng giết chết. Vẻ mặt Điển Vi vô cùng ngưng trọng, nghe nói trăm năm trước, Tứ Đại Thế Gia Tịnh Châu từng liên hợp tổ chức một đội quân tinh nhuệ vạn người tiến vào khai thác nhân sâm, kết quả tổn thất nặng nề, số người sống sót chưa đến trăm, một nửa trong số đó còn phát điên. Tin tức truyền ra rằng, bảy hồ tộc kim quang song rực sát thiên có đến cả trăm con đại yêu tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh. Từ đó về sau, không còn thế lực nào dám lên núi đánh chủ ý vào đám nhân sâm đó nữa. Thế nhưng, Vương Huyền Cơ lại trốn đến nơi này, thật khó hiểu. Anh ta thực sự không thể hiểu nổi. Nếu không phải anh ta cảm nhận rõ ràng thần niệm ấn ký mình để lại, không thể sai được, anh ta cũng không tin Vương Huyền Cơ sẽ tiến vào khu vực cấm địa của người tu luyện này. Hơn nữa, trong dãy núi này lại không có chút động tĩnh nào, điều này quá bất thường. Nếu lời đồn là thật, đừng nói Vương Đạo và Vương Huyền Cơ chỉ có 10 vạn quân, dù phe mình có 50 vạn cận vệ quân, cũng không phải đối thủ của bầy hồ tộc kim quang song rực sát thiên này. Không gì khác, trong giao chiến trực diện, bầy yêu thú đỉnh cấp khổng lồ này đủ sức nghiền nát phe mình. Điển Vi, người chắc chắn đã không cảm ứng sai chứ? Vương Cường hỏi. Không sai đâu. Điển Vi khẳng định gật đầu. Vậy thì hơi phiền phức. Vương Cường trầm tư. Danh tiếng của nhân sâm thượng đẳng lừng lẫy, Vương Cường không thể không biết. Đây chính là thiên tài địa bảo đứng đầu Cửu Châu. Chỉ là, từ khi Vương Cường quật khởi, có Kim Thủ Chỉ hỗ trợ, đẳng cấp linh thực sư của anh ta tăng lên nhanh chóng, từ các thế lực lớn đến nay, anh ta không thiếu tài nguyên tu luyện cao cấp, nên chưa có ý định với đảng sâm. Không phải không muốn, mà là quá nguy hiểm, được không bù mất. Trong các vườn linh dược ở Kỳ Lân Nhất Hào Thành, cũng trồng không ít nhân sâm. Nhưng hầu hết đều dưới 3.000 năm tuổi. Nhân sâm trên vạn năm, ngay cả Hoàng Thất Đại Hán Vương Triều cũng hiếm khi có được. Trong thế giới châu nhỏ bé mà Vương Cường lấy được từ Hoàng Thất Đại Hán, ngược lại có vài cọng nhân sâm vạn năm. Vương Cường sớm đã có ý định với khu vực sản sinh nhân sâm này, đáng tiếc trước đây không có thời gian và thực lực để đến đây tìm bảo. Xem ra, chỉ có nước tái sử dụng chiêu cũ. Ánh mắt Vương Cường lóe lên rồi quyết định. Hoàng tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.